Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 391, ta không giết chẳng có mục đích người. Vì cái gì? Cái này nhất định là biết không có bất luận cái gì câu trả lời vấn đề. Salut Daifuku nhất định không có khả năng đạt được đáp án này. Bởi vì có thể trả lời cái vấn đề này người, căn bản sẽ không quan tâm vấn đề này. Nàng thậm chí căn bản liền không quan tâm bọn hắn những này Salut thành viên gia tộc chết sống. Máu me tung tóe mà lên. Khí tức tử vong bao phủ hắn. Trước nay chưa có cảm giác bất lực. Tràn ngập tứ chi bách hài của hắn. Salut Daifuku chậm rãi ngã trên mặt đất. Trên lồng ngực cái kia một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đang không ngừng cuồn cuộn chảy ra máu tươi. Đem hắn dưới thân đại địa nhuộm đỏ bừng một mảnh. Để cả người hắn phảng phất đắm chìm trong máu dầu bên trong. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Hắn vẫn còn đang lặp đi lặp lại nỉ non câu nói này. Ánh mắt bên trong ánh sáng. Dần dần trở nên tan rã. Một thân ảnh màu đen xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Từ trên cao nhìn xuống hắn. Là nam nhân kia. Cái kia kiếm thuật mạnh đến mức nam nhân đáng sợ. Hawkeye Mihawk thân ảnh che lại trên trời bắn ra xuống ánh mặt trời. Để một mảnh bóng dâm bao trùm tại Salut Daifuku trên mặt. Cái sâu trong miệng, không ngừng mà tràn ra đỏ tươi máu. Một tên đáng thương, Hawkeye Mihawk chậm rãi đem cái kia một thanh khổng lồ vô cùng hắc đao cắm. Ngược vào phía sau hắn, mặt không thay đổi lắc đầu. Nhưng Salut Daifuku nhưng từ Hawkeye Mihawk cái kia một đôi đạm mạc thép chrome duệ trong ánh. Mắt, nhìn ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thương hại. Người tại thương hại ta. Một cỗ không hiểu tức giận bỗng nhiên tràn ngập trong lòng của hắn. Để hắn nhịn không được thanh âm khàn khàn gằn giọng nói. Hawkeye Mihawk không nói gì. Nhưng trầm mặc cùng coi nhẹ. Lại là tốt nhất trả lời. Người cái gì thương hại ta? Salut Daifuku bỗng nhiên khàn giọng gầm hét lên. Mặt mũi tái nhợt vặn vẹo phổ thông ma quỷ. Người cái tên này. Cũng chẳng qua là Adamri trong tay một thanh vũ khí mà thôi. Cái gì cầu thí Okashichibukai? Không phải cũng liền là hải quân cùng thế giới chinh phục thủ hạ một con chó. Adamri hơi chiêu một chiêu. Các ngươi mấy cái này bị chiêu an đại hải tặc. Liền cùng từng đầu nghe lời chó xù đồng dạng. Cái rắm mặt chạy. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha ha. Hawkeye mét nấm mốc khác. Người có tư cách gì thương hại ta? Hawkeye Mihawk lặng lặng nghe Salut Daifuku cười nhạo. Nghe hắn cái này không có điểm mấu chốt chửi mắng. Trên mặt lại là càng phát không có chút rung động nào. Sau một lát, các loại Salut Daifuku phát tiết xong nội tâm phẫn nộ. Hắn mới chậm rãi lãnh đạm mở miệng nói. Ta có phải hay không Adamri trong tay một cây đao? Cái này với ta mà nói. Một điểm ý nghĩa đều không có. Tại mảnh này trên đại dương bao la. Bất cứ người nào còn sống. Đều có chút thuộc về mình mục đích. Mà mục đích của ta là khiêu chiến đủ loại cường giả, ma luyện trong tay của ta thanh kiếm này, trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào. Về phần cái khác đồ vật, cùng ta mà nói đều không có quan hệ. Adamri cùng ta quan hệ trong đó đến tột cùng như thế nào? Cái này trọng yếu sao? Hắn muốn lợi dụng ta cũng tốt, chân thành đợi ta cũng được. Sau cùng kết quả cũng giống nhau. Người sống trên cái thế giới này thật đáng buồn, không phải là bị người khác lợi dụng, mà là bị người khác giá trị lợi dụng đều không có. Nói xong lời cuối cùng một câu nói kia thời điểm, Hawkeye Mihawk phảng phất nghĩ tới cái gì thú vị đồ vật. Đạm mạc trong đôi mắt chảy ra từng sợi ý cười. Đúng, câu nói này vẫn là Adamri nói với ta. Hắn làm sao không biết mình cũng là bị hải quân bản bộ lợi dụng, bị thế giới chinh phục lợi dụng. Cho nên những này căn bản là không quan trọng. Chỉ cần ngươi có thể thấy rõ ràng chân tướng của sự thật là được rồi. Hắn nhìn về phía nằm trong vũng máu hấp hối Salut Daifuku. Hời hợt lắc đầu. Các ngươi Salut gia tộc đáng thương nhất địa phương. Ở chỗ các ngươi suốt đời cho là tối cao mục tiêu cùng vinh dự. Nguyên lai chẳng qua là một trận hoang đường trò cười. Cho tới các ngươi tất cả mọi người nhân sinh. suốt đời mục tiêu cũng là vì người khác mà sống. Đây chính là ta thương hại nguyên nhân của ngươi. Nói xong, Hawkeye Mihawk chậm rãi xoay người. Một người nhân sinh, nếu như không phải vì mình mà sống, ý nghĩa ở đâu? Ngươi vì cái gì không giết ta? Chấm ngoặc kép, ngay tại Hawkeye Mihawk quay người rời đi thời điểm, Salut Daifuku thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến. Hawkeye Mihawk bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắn chỉ là đi về phía trước. Bình tĩnh tiếng nói chậm rãi quanh quần. Ta không giết chẳng có mục đích người. Làm một cái nam nhân. Dù là muốn chết trận. Ít nhất cũng phải như cái nam nhân chết như vậy đi. Ánh mắt của ngươi. Quá mềm yếu. Salut Daifuku nghe vậy cả người sửng sốt. Một cỗ băng lãnh bi thương. Dần dần trong lòng của hắn tràn ngập ra đi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.